xin em đừng quá quyến rũ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trang viên ồn ào, náo nhiệt, nhưng bên trong lại tĩnh mịch, trầm tĩnh. Yến Phi Bạch ngồi trên sân thượng nhìn về phía đường vãn ở bên dưới. Nơi này gió lớn, thổi vào người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Gió rít nhẹ, ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn lắc lắc ly rượu vang. Một hồi lâu cũng không uống ngụm nào. Có người đứng phía sau hỏi. Ông chủ, có thể bắt đầu được chưa? Gió vẫn còn thổi, không có tiếng ai trả lời. Yến Phi Bạch đẩy mắt kính ở sóng mũi. Ánh mắt nhìn ở một hướng khác. Bóng người của cô chập chờn, uyển chuyển, dư vị bất tận như loại rượu vang này. Anh chạm vào viên đá quý trên chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Một hồi lâu thật lâu sau mới ừ một tiếng. Giọng điệu lạnh lùng lập tức bị gió thổi đi. Quản gia gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi đường vãn từ chối cuộc gọi thứ 14. Cánh cửa trang viên cuối cùng cũng mở ra. Tiếng động giống như trang viên cung điện của châu U vào thế kỷ cũ. Từ từ mở ra, nguy nga lộng lẫy, sáng rực vào ban đêm. Người quản gia mặc áo đuôi én màu đen bước ra từ trong trang viên. Lịch sự khom người. Các vị khách quý, buổi dạ tiệc sẽ được bắt đầu ngay. Mời vào. Mấy nhân vật nổi tiếng nhanh chóng tiến vào cổng. Đường vãn đứng ở phía sau đám người kiểm tra một vòng trang viên rộng lớn này. Nếu nói tâm trạng không phức tạp là giả, sắp phải nhìn thấy kẻ thù cũ. Hơn nữa kẻ thù cũ này còn là vị khách hàng lớn mà cô phải giải quyết. Đường vãn nhớ tới chuyện của nhiều năm trước. Xoa xoa ấn đường, cảm thấy chuyện này ấy mà xa xôi. Em nói xem rốt cuộc mặt mũi của tên Yến Phi Bạch này lớn đến mức nào. Nói là 8 giờ sẽ có tiệc rượu. Thế mà con mẹ nó cũng sắp 9 giờ rồi mới bắt đầu. Uống công chúng ta đợi mấy chục phút. Đúng là ra vẻ thật mà. Trương Hòa Nhuế nói như thế. Đường vãn lắc đầu bước vào. Em cảm thấy anh ta đang cố ý chơi em đấy. Không phải chứ. Anh ta làm được thật à? Vì để làm khó một người phụ nữ như em. Không tiếc để nhiều người như thế chờ cùng. Khó nói được. Đường vãn lạnh lùng. Trương Hòa Nhuế tức giận mắng. Anh ta đúng là con mẹ nó không lịch sự gì. Đây có còn là đàn ông không? Hai, rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với anh ta mà khiến anh ta ghi hận như thế vậy? Phía trước có một bà chủ đi tới. Đường vãn thân thiết gọi một tiếng. Thuận tay cầm một ly rượu vang. Cười híp mắt nói chuyện phiếm với Trương Hòa Nhuế. Thật sự cũng không biết làm sao. Nói ra thì dài lắm. Nếu không phải vì thân phận của anh ta, cho dù chết chị đây cũng sẽ không đến cầu cạnh anh ta đâu. Cô uống một ngụm rượu vang. Thở hắt ra. Nghiêng đầu nói với Trương Hòa Nhuế. Thế nhưng em có thể co giãn được. Hôm nay chắc chắn có thể giải quyết được anh ta. Lời nói này khiến Trương Hòa Nhuế rất đồng tình. Đó là đương nhiên, em cũng đừng đứng đắn làm gì. Lợi dụng triệt để gương mặt này của mình. Dùng mỹ nhân kế, cái đó không có tác dụng. Đường vãn lạnh lùng, anh ta không thích kiểu này. Trương Hòa Nhuế thấp giọng chửi thề. Chẳng lẽ tính tình lãnh đạm, chị có thể bán chuyện này cho tiêu đề giải trí không? Bảo đảm sẽ kiếm được lợi nhuận ổn định. Thu lại tâm tư muốn chỉnh người ta của chị đi. Đường vãn cười nhạt đi vào nhà vệ sinh. Tô lại son môi. Chị không nham hiểm bằng anh ta đâu. Anh ta có thể khiến cả nhà chị chết hết đấy. Chị vẫn nên giữ cái đuôi của mình đi. Cho dù thế nào cũng đừng chọc đến anh ấy. Nói xong lại trịnh trọng nhìn về phía Trương Hòa Nhuế. Em nói thật, đừng động vào Yến Phi Bạch. Được rồi, chị biết rồi. Thế nhưng rất tò mò. Lúc trước hai người đã trải qua chuyện gì thế? Đường vãn ngẩn ra. Chuyện này sao? Cô cười một tiếng. Sau này có cơ hội sẽ nói cho chị biết. Trương Hòa Nhuế lên tiếng. Thế rốt cuộc em có thể giải quyết được Yến Phi Bạch không? Đường vãn giơ túi lên vỗ nhẹ vào đầu cô. Chị cứ nhìn xem. Thật không? Trương Hòa Nhuế rất không tin. Vẻ mặt của đường vãn rõ ràng rất nặng ký. Đã nhiều năm không thấy cô như thế. Lần trước giống như vậy là khi bộ phim đầu tiên ra mắt. Cô lo lắng về phản ứng tin đồn. Sau này danh tiếng của cô tăng lên như nước. Từ đó về sau, cô luôn bình tĩnh, nắm chắc phần thắng. Đã nhiều năm như vậy. Ha ha ha, Yến Phi Bạch, không đơn giản nhỉ. Bỏ qua lợi ích, Trương Hòa Nhuế thật sự rất muốn biết. Xem tối nay hai người này sẽ phân cao thấp như thế nào. Đường Vãn sửa sang lại lớp trang điểm rồi lùi về sau một bước. Xoay người nhìn mình trong gương. Khẽ nâng cằm, cong môi, nhìn em thế nào? Trương Hòa Nhuế dẻo miệng gật đầu. Không phải chị khoác lác, chỉ cần em ở đâu. Sự tồn tại của những người phụ nữ khác cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô ta lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, trừ chị ra, Đường Vãn hài lòng cong môi. Uyển chuyển sải bước vào buổi tiệc. Lúc nhìn thấy bóng lưng của Yến Phi Bạch, sau lưng cô tỏa ra làn hơi lạnh. Tại sao hắn lại ngồi xe lăn? Đường Vãn nhớ rõ chân của Yến Phi Bạch cũng không có bất kỳ vấn đề nào. Chẳng lẽ trong mấy năm tách ra đã xảy ra chuyện gì sao? Nhắc tới cũng lạ thật. Rõ ràng đã nhiều năm không gặp như thế. Lúc nhìn thấy hắn trong đám người, Đường Vãn vẫn có thể nhận ra hắn ngay. Trương Hòa Nhuế đứng phía sau đẩy cô một cái. Mấy người giàu có đang nói chuyện với Yến Phi Bạch nhìn thấy cô. Ngoác ngoác, nhà sản xuất đường. Chúng tôi đang nói tới cô đấy. Mau tới đây. Đường Vãn cười gật đầu. Cầm ly rượu vang đi tới. Đang nói gì về tôi đấy? Nói cô luôn biết cách nói chuyện. Lần này anh Yến về nước. Mọi người đều đang đoán phanh cơ phim and television sẽ cử cô tới đánh trận đầu. Chúng tôi thật sự rất tò mò. Cô sẽ dùng cách gì để làm lung lay anh Yến? Từ trước đến giờ, giới thượng lưu luôn xem thường những người đang gặp khó khăn trong giới giải trí. Đường Vãn vẫn luôn giỏi đưa đẩy. Đại đa số người đều cảm thấy cô đã ngủ quên suốt chặng đường. Thế nhưng cô cũng không giận. Nở nụ cười xinh đẹp nghiêng đầu. Lúc đối diện với Yến Phi Bạch, cô sững sốt. Đã nhiều năm như thế trôi qua, Yến Phi Bạch thật sự đã thay đổi rất nhiều. Người thiếu niên đã từng hung hăng, làm bừa, bây giờ lại trở thành một người đàn ông lịch sự, yêu nhã, nổi bật hơn người. Thế nhưng thời gian đúng là đồ tốt. Có thứ thay đổi, nhưng cũng có thứ sẽ được giữ gìn lâu dài. Mãi mãi không thay đổi. Ví dụ như ánh mắt khinh thường khiến người khác kinh hãi của Yến Phi Bạch. Nhiều năm như thế, người thiếu niên mất đi sự trẻ trung, nhưng lại hiện lên những đường nét của đàn ông cùng khí thế mạnh mẽ. Hai người đối mặt với nhau, cảnh tượng tàn sát khốc liệt lập tức hiện ra. Cách Trương